Bán tiên, chương 320, ta nói tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đệ hai cái giống như cũng tìm không ra lý do cự tuyệt, đành phải theo hai nữ nhân đi Tôn Bình tự có nơi thích hợp. Không bao lâu, mang hai người đi một nhà hoàn cảnh không sai trà lâu, muốn một cái nhã gian không có người ngoài, Thiết Diệu Thanh mới đưa rủ xuống xa kéo lên đến xa nón lá bên trên, lộ ra hình dáng, vẫn như cũ là như hoa như ngọc bộ dáng, đôi mắt sáng tầm mắt cùng Dữ Khánh đụng một cái, hơi có trốn tránh. Sư huynh đệ hai cái lại đều chú ý tới nàng bên tóc mai còn tại cái kia đóa bạch hoa, đại biểu vị này còn đang vì trượng phu thủ tiết còn tại tưởng niệm trượng phu. Nam Trúc mới mặc kệ nàng có phải hay không trượng phu đã chết ước gì, xem ánh mắt của nàng y nguyên khác tinh thần. Dữ Khánh thì tâm bình thường không ít, không giống trước kia nhiều ít sẽ bị Thiết Diệu Thanh mỹ mạo lay động, mới biết yêu hắn cũng không thật hiểu nam nữ mùi vị tình yêu nam nữ thuần khiết chung quy là bị mấy người cùng sự tình cho ảnh hưởng đến, còn chưa đi ra đến, một chút tình kết còn không có tan ra. Mấy người ngồi xuống lúc Nam Trúc đoạt một bước cùi trỏ đụng một cái Dữ Khánh, ra hiệu hắn đi sang ngồi điểm, mình ngồi ở dựa vào Thiết Diệu Thanh vị trí. Được a, Dữ Khánh đành phải ngồi ở dựa vào Tôn Bình vị trí Thiết Diệu Thanh đối diện. Các ngươi sao còn tại U Giáp Phủ, chẳng lẽ một mực tại U Giáp Phủ không hề rời đi hay sao? Mấy người sau khi ngồi xuống, Dữ Khánh hỏi trong lòng nghi vấn. Tôn Bình buông tiếng thở dài. Cũng không biết nên đi đâu, Tần Quyết những người kia khẳng định trong bóng tối nhìn chằm chằm tiểu thư, chỉ cần là rời đi U Giáp Phủ, dựa vào chúng ta thực lực sợ là muốn lập gặp bất trắc. U Giáp Phủ khách sạn chi tiêu lớn, hơn một năm nay đã bỏ ra mấy chục vạn, nếu không phải Thám Hoa Lang ngài trước kia lưu lại tiền, chúng ta tại U Giáp Phủ sợ là cũng không cách nào ngốc đến bây giờ. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau, Nam Chốc cười nói. Thiết nương tử không cần sợ, Tần Quyết cái kia hậu hoạn, chúng ta đã giúp ngươi trừ đi. Dữ Khánh im lặng nhìn hắn, hết sức muốn nhắc nhở hắn nghĩ thông suốt lại nói, người rõ ràng là Vân Hề giết chết. Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình nào biết được này chút, lúc này một mặt kinh ngạc, cảm giác hưng phấn khó mà che giấu. Tôn Bình truy vấn. Thật sao? Dữ Khánh bổ túc một câu. Đừng nghe hắn nói cản, Tần Quyết chết không có quan hệ gì với chúng ta, là chết tại trên tay người khác. Nam Trúc lúc này nghiêm túc nói. Không cần đến khiêm tốn, Tần Quyết liền là bởi vì chúng ta mà chết. Dữ Khánh nhíu mày, lão thất quay đầu truyền ra ngoài, họ Long vì kết bái huynh đệ báo thù, hy vọng ngươi có thể gánh vác được. Nam Trúc bộ ngực vỗ, coi ta đừng sợ hắn. Dữ Khánh mắt trợn trắng lên, xem như hiểu rõ cái gì gọi là hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, phục hắn luôn rồi, cũng không nhìn một chút chính mình nhiều béo. A Âm Thanh, được ngươi có gan. Hai nữ nhân cũng không biết bọn hắn tranh luận là chuyện gì xảy ra, Tôn Bình truy vấn. Thám Hoa Lang, ngài cho một câu lời chắc chắn, Tần Quyết đến tột cùng chết vẫn là không chết quảng cáo. Tại hai người bọn họ trong mắt cảm giác Dữ Khánh nói chuyện so Nam Trúc còn đáng tin cậy điểm. Dữ Khánh, chết cũng là xác thực chết rồi, tại Tiểu Vân Gian bị người khác giết, bất quá hắn còn giống như có chút vây cánh, có thể làm ra hay không cái gì gây bất lợi cho các ngươi sự tình đến, chúng ta cũng không biết, các ngươi tốt nhất vẫn là nhiều cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác thực chết thế là được. Tôn Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm sau khi, lại tiếp tục hỏi. Không biết hai vị theo Tần Quyết bên kia có nghe hay không ngửi được ta tin tức của chồng. Sư huynh đệ nhìn nhau, việc này bọn hắn trước đó còn thật không có để ở trong lòng, không có hướng Tần Quyết hỏi qua, nói ra thật xấu hổ. Dữ Khánh thử dò xét nói. Chu Thượng Biêu đến bây giờ còn không có trở về sao? Nghe nói như thế Tôn Bình đã hiểu, người ta cũng không biết, liền lắc đầu cười thảm nói. Tần Quyết đều đã chết, hắn sợ là không thể nào trở lại nữa, được rồi, kỳ thật trong lòng ta sớm liền đã có tính toán, chẳng qua là ôm hy vọng mà thôi, không nói hắn. Thám Hoa Lang, xem ra truyền ngôn là thật, không biết Tiểu Vân Gian bên trong kiến thức như thế nào. Cái này, Dữ Khánh do dự một chút nói, việc quan hệ tư Nam Phủ Thiên Lưu Sơn cùng Đại Nghiệp Ti, không tiện nói thêm cái gì. Không có việc gì, không có việc gì, Tôn Bình khoát tay áo, lại thử hỏi. Ngài mang tới những cái kia tiên đào cùng cây tiên đào là chính ngài a, cùng cái kia ba nhà không quan hệ a, Dữ Khánh cân nhắc dùng từ. Xem như cái kia ba nhà cho chúng ta ban thưởng đi. Tôn Bình, là cầm tới U Giác Phụ bán ra sao? Dữ Khánh gật đầu, ừ Âm Thanh, cái này không có gì tốt xấu giếm, quay đầu bán ra lúc chắc chắn huyên náo mọi người đều biết. Tôn Bình mắt nhìn Thiết Diệu Thanh cuối cùng thổ lộ mục đích thật sự. Có thể hay không để cho chúng ta thay bán ra? Sư hai người huynh đệ đồng thời sửng sốt, U Giáp Phụ là không cho phép tư đối quan hệ cá nhân dễ dàng, đều như thế làm, còn muốn cửa hàng làm gì, U Nhai không quản được không nói, còn muốn vô ích cung cấp bảo hộ. Già U Giáp Phụ, tùy cho các ngươi làm sao giao dịch, đến U Giáp Phụ liền muốn tụ U Giáp Phụ quy củ, vị này không có khả năng không hiểu cái quy củ này, bị bắt được sẽ nghiêm trị. Nam Trúc hỏi, rượu Thanh Đường không có đóng sao? Tôn Bình, đã bị U Nhai tắt đi, nhưng chúng ta muốn lợi dụng các ngươi trong tay đồ vật mở lại rượu Thanh Đường, chỉ cần lấy được trên tay các ngươi độc nhất vô nhị mua bán, có thể phong phú U Giáp Phụ lực hấp dẫn, liền khẳng định tại phá lệ phạm vi bên trong U Nhai khẳng định sẽ hiệp giúp bọn ta mở lại. Lợi nhuận chia làm phương diện dễ nói, các ngươi nhìn xem cho một chút liền tốt. Trọng điểm là có chỗ của mình đặt chân, U Giáp Phụ bên này ở khách sạn thật chính là quá mắc. Nam Trúc lập tức cười nói, đều là người một nhà, dễ nói. Dữ Khánh lập tức đối xử lạnh nhạt nhìn đi, nhàn nhạt toát ra một câu. Người cái kia 10 vạn lượng tiền công ta sẽ mau chóng cho ngươi. Hắn đang nhắc nhở đối phương, việc này không tới phiên ngươi làm chủ, đồ vật đều là của ta. Nam Trúc nghe xong liền đã hiểu, mặt đều tái rồi. Không sai, lúc trước hắn cùng lão cửu nhận biết bên trên cùng vị này là có chút không đúng giao, cũng xác thực nói 10 vạn lượng công chuyện tiền, nhưng rất nhiều chuyện vốn chính là trước khác nay khác, đồ vật đã vận ra tới, lớn như vậy lợi ích khẳng định phải chia lãi một phần, quỷ mới muốn cái kia 10 vạn lượng tiền công. Song khi lấy hai nữ nhân này trước mặt hắn lại không tốt nói chuyện này, lật lọng dù sao không phải cái gì quang vinh sự tình. Hai nữ nhân mặt có nghi ngờ, không biết hai người ông nói gà bà nói vịt lời là có ý gì. Một câu đánh đè lại sư huynh, Dữ Khánh mới có chút khó hiểu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi bị Tần Quyết khiến tại U Giáp Phụ ở nhiều năm như vậy, bây giờ Tần Quyết chết rồi, chẳng lẽ còn nghĩ tại U Giáp Phụ một mực ở lại không thành, không muốn đi thế giới bên ngoài sinh hoạt sao? Tôn Bình, làm sao lại không nghĩ tới, nhưng chúng ta đi ra có thể làm gì, thám hoa lang có thể cho chúng ta tốt hơn an bài sao? Hỏi ra câu nói này về sau, nàng cũng là có chỗ chờ mong. Tiết Diệu Thanh cũng đang lặng lẽ quan sát Dữ Khánh phản ứng. Dữ Khánh im lặng, đối phương hỏi lời này, hắn đáng giá an bài mấy cái này sao? Chính mình cũng không tìm tới tốt điểm dừng chân, vì bảo hộ đám kia đồ vật mới đến U Giáp Phụ. Nhìn ra hắn khó xử, Tôn Bình thở dài. Tiểu thư ra ngoài mang theo xa nón lá không phải không nguyên nhân, ngài hẳn là có thể lý giải, rời đi U Giáp Phụ chưa chắc là chuyện tốt. Dữ Khánh ngẫm lại cũng thế, Tiết Diệu Thanh sắc đẹp tuyệt đối là hồng nhan họa thủy loại cấp bậc kia, đi ra không làm cho người ta cũng phải bị người chọc không theo lời không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà hắn cũng có khó khăn địa phương. Không phải là không thể đem đồ vật cho các nàng bán, mà là trình độ nào đó tới nói, hai nữ nhân này cũng không phải người của mình. Trước mắt mà nói, hắn chỉ tín nhiệm Linh Lung Quan người, mặc dù hắn người trưởng môn này khó kẻ dưới phục tùng, mặc dù cùng các sư huynh không hợp thậm chí sẽ ra tay đánh nhau, nhưng hắn tín nhiệm nhất vẫn là những người kia. Tiền đảo buôn bán chẳng qua là mặt ngoài, xem như Linh Lung Quan tài nguyên tu luyện mới là thật. Quay đầu đại gia nắm quả đào ăn ào ào vang, hai nữ nhân bên này giải thích thế nào? Một khi tiết lộ phong thanh, vậy phiền phức nhưng lớn lắm đi. Lão thập ngũ, làm người đến giảng lương tâm, thiết nương từ lúc trước biết rõ hòa tất xế tại U Giáp Phụ có thể bán không ít tiền, trả lại cho một đầu cho ngươi, ngươi đến ngẫm lại ý vị như thế nào. Nam Trúc lại nhịn không được, lấy tay bắt cá, trong lời nói có hàm ý, đang nhắc nhở bởi vì cái kia hòa tất xế được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cái này kỳ thật không cần nhắc nhở, nếu không phải như thế, Dữ Khánh lúc trước cũng sẽ không cho Thiết Diệu Thanh 200 vạn lượng ân ân oán oán, đại gia có cái hòa nhau. Chẳng qua là, hắn xác thực có chỗ lo lắng, đối Tiết Diệu Thanh lai lịch của các nàng dù sao không hiểu rõ lắm. Tôn Bình dưới mặt bàn chân nhẹ nhàng đụng một cái Tiết Diệu Thanh, ra hiệu nàng mở miệng nói chuyện. Tiết Diệu Thanh có chút lưỡng lự, như không lúc trước cái kia một tia mập mờ, nàng phản ngược lại sẽ không lưỡng lự, khẳng định trực tiếp nói đúng sự thật. Tôn Bình có chút gấp lại dùng sức đụng đụng, quảng cáo, dưới sự bất đắc dĩ Tiết Diệu Thanh cuối cùng nhìn chằm chằm Dữ Khánh mở miệng. Giao cho chúng ta bán có gì không ổn sao? Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, Dữ Khánh buông tiếng thở dài. Thực không dám giấu giếm, ta vốn cùng ý nghĩ của các ngươi không sai biệt lắm, ta là muốn mình tại U Giáp Phụ mở trải tốt chính mình đương ra làm chủ, bởi vì ta cũng có người một nhà muốn chiếu cố. Nếu lại nói đến trình độ này, ta đây để cái điều hòa biện pháp, các ngươi nếu là cảm thấy được thì được, nếu là cảm thấy không được ta đây chỉ có thể là xin lỗi. Tiết Diệu Thanh hắng giọng gật đầu. Nói nghe một chút, Dữ Khánh, cửa hàng có thể cho các ngươi mở cũng còn có khả năng gọi là Rượu Thanh Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bề ngoài các ngươi cũng có thể tiếp tục là ông chủ, nhưng ta mới thật sự là hậu trường, ta nói tính. Các ngươi có thể tiếp nhận sao? Hai nữ nhân nhìn nhau, Thiết Rượu Thanh muốn hỏi Tôn Bình ý kiến, ai ngờ Tôn Bình lại trực tiếp gật đầu đáp ứng. làm được đều là người một nhà, đều một dạng. Nụ cười trên mặt chân thành, nàng liền biết chỉ cần tiểu thư mở miệng liền không có vấn đề, thầm trách tiểu thư đã sớm nên mở miệng, bằng không cũng không cần phí miệng lưỡi lượn quanh này phần cong. Tiết Diệu Thanh đành phải cũng gật đầu nói, đi, nếu ý kiến thống nhất hai bên lập tức bắt đầu đàm cụ thể. Hết thảy thỏa đàm về sau, hai nữ nhân đứng dậy liền muốn đi xử lý việc này. Dữ Khánh cũng đứng lên, sờ lên hai phía tay áo, đối Nam Trúc nói. Đi mở gian khách phòng đi, trên người của ta không mang tiền, tiền ở trên thân thể ngươi vẫn là tại lão cửu trên thân. Nam Trúc sừng sốt một chút, chợt phản ứng lại, trong lòng gọi là một cái xem thường, còn kém mắng lên, ngươi có cái quỷ tiền. Cũng may chính hắn cũng nghèo cùng cháu trai một dạng, không dám xuyên phá chân tướng, lập tức cũng sờ lên trên thân, nha tiếng nói. Tiền đều tại lão thất trên thân, ta đi tìm lão thất cầm đi. Sao có thể để bọn hắn phiền toái như vậy, Tôn Bình không đến mức điểm này ánh mắt đều không có, lập tức nói. Không cần làm phiền, ta đi giúp các ngươi mở tốt. Dữ Khánh Ân nói, cũng được một chút chuyện nhỏ không cần thiết chạy tới chạy lui, vậy làm phiền Tôn trưởng quỹ. Đúng, U Nhai bên kia mở trải phí tổn, các ngươi cũng trước đệm lên, quay đầu ta cùng một chỗ kết toán cho các ngươi. Nam Trúc mím môi, biết rõ đây cũng không phải là mở hai gian phòng khách tiểu tiền, giống như đến hơn trăm vạn lượng a. Tiết Diệu Thanh ôn nhu cười nói. Không có chuyện gì, một nhóm chợt ra trà lâu, đi trước khách sạn muốn gian phòng, vì thuận tiện câu thông, dứt khoát liền đi Tiết Diệu Thanh các nàng chỗ đặt chân. Đợi cho chính thức tại khách sạn đặt chân, phòng khách đẩy ra cửa sổ thông khí, Nam Trúc mới nhịn không được xùy tiếng, có vẻ như đang lầm bầm lầu bầu. Có vài người a, trên thân nghèo một cái con đều không có, còn thiếu đặt mông nợ 200 triệu a, lại còn dám giả danh lừa bịp trang đại gia. Trong phòng dạo bước, Dữ Khánh quay đầu liếc mắt, có vẻ như cũng đang lầm bầm lầu bầu. Kẻ hèn thanh cao khinh thường mà thôi, muốn kiếm tiền, sách chi bút ra ngoài tùy tiện viết bức chữ liền đáng giá mấy vạn lượng, không giống có vài người, đó là thật nghèo. Cách chương.